Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đấu pháp. Lấy Tôn Hằng nhãn lực, tự có thể thấy rõ cái kia đầy trời lục mang kỳ thật chính là từng hạt hạt cỏ. Cái kia hạt cỏ đậu phụ lớn nhỏ, không thể tính toán, lúc này lại đột nhiên vỡ ra, thời gian nháy mắt. Tức số tròn thước cành liễu lớn nhỏ, lít nhà lít nhít trải tại chân trời, nhìn đến để cho người ta tê cả da đầu. Bạch, bạch, cái kia một cây hủ thi thảo dây leo, tựa như linh xà hơi co lại thân hình, đột nhiên bắn ra, như kình nó tiêu xả, lao thẳng tới Tôn Hằng. Hủ thi thảo cứng cỏi vô cùng, đao kiếm khó thương, vào thịt tức không. Hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành thật người thực vật. Lúc này đầy trời thảo dây leo bổ nhào mà đến, che đậy một phương, nó uy thế, cũng làm cho vây xem đám người cùng nhau nín thở. Vù vù, một đầu hung viên hư ảnh, đột nhiên từ trên thân Tôn Hằng hiển hiện, hung viên răng nanh nổi lên, diện mục dữ tợn, một đôi đỏ tươi con ngươi, nổ bắn ra cỡ một tấc quang mang. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sát thân, hống, hung viên cuồng hống, vô hình sóng âm mang theo cỗ hung sát chi khí khắp bốn phương, phá pháp lực lượng, càng làm cho chân trời rất nhiều thảo dây leo hơi rung nhẹ. Hủ thi thảo bổ nhào xuống chi thế cũng đột nhiên dừng một chút, cho dù có một chút cận thân thảo dây leo cũng bù không được cái kia sát khí làm hao mòn. Trong nháy mắt hóa thành kiếm phấn, càng cuống theo đột phá Tôn Hằng hộ thể kim quang. Bành, mà vào lúc này, theo nơi Sa Mã đạo nhân ấn quyết biến hóa, Tôn Hằng dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra, vài gốc to bằng cánh tay trẻ con dây leo đột nhiên phá đất mà lên, phóng lên tận trời, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Ba ba, cái kia dây leo tốc độ kinh người, nhanh vượt qua người phản ứng, quất vào hư không bên trong, càng là vang lên từng tiếng giòn vang, dưới mặt đất dây leo xuất hiện đột nhiên, liền xem như Tôn Hằng cũng không có thể kịp thời làm ra phản ứng, liền đem mấy đạo cự lực đánh vào sát thân phía trên. Bành, sát thân lay động, hung viên càng phát ra nổi giận. Trong miệng cuồng hống không thôi. Bạch, mà cái kia mấy cây dây leo nhưng là đột nhiên xoay tròn như trường xà quay thân, trong nháy mắt đem Tôn Hằng gắt gao quấn tại chính giữa. Tư tư, dây leo cùng sát khí tiếp xúc, lúc này bị làm hao mòn rơi ra, chảy ra một chút chất lỏng màu xanh sẫm. Loại chất lỏng này tựa hồ có mang kịch độc, đúng là ngay cả sát khí đều có thể ăn mòn. Cả hai chạm vào nhau, lúc này có hơi khói bốc lên. Kiếm đến, mà Mã đạo nhân thủ đoạn, nhưng không chỉ như vậy. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, một vật từ ống tay áo của hắn bên trong xuyên ra. Vật này đón gió biến sinh, trong nháy mắt hóa thành một thanh năm thước trọng kiếm, giữa trời khẽ múa, hiện ra tầng tầng kiếm ảnh, hướng phía Tôn Hằng phủ đầu chém xuống. Tu pháp người pháp khí phần lớn tiểu xảo linh lung, hãn hữu cự hình đồ vật, nguyên nhân tất nhiên là ngự sử pháp khí quá hao tổn pháp lực, nhỏ một phần thì nhẹ nhàng một điểm, điều khiển càng phát ra tùy tâm sở dục, mà lại pháp khí thường thường không dựa vào lấy lực áp người. Quá khổng lồ cũng chỗ vô dụng, ngược lại là một cái liên lụy, nhưng Mã đạo nhân trọng kiếm lại không ở trong đám này. Hắn trong tay pháp khí chính là lấy một loại linh thực như ý mộc luyện chế mà thành. Này mộc hiếm lạ, nhưng tại trình độ nhất định biến hóa lớn nhỏ, mà sẽ không tiêu hao thêm ngự sử người pháp lực, tuyệt đối xem như một kiện vật khó được. Lúc này kiếm xuất bóng chồng, chảm phá hư không, sắc bén chi khí gần như không có thể ngăn cản, cho dù là Tôn Hằng nhục thân cũng khó khăn chặn kiếm này chém vào. Xoẹt, dây leo chính giữa, Tôn Hằng đột nhiên quát khẽ. Bành, một cỗ khói đen từ đó hiện ra, càng có Bích Lân quỷ hỏa đi theo, chạm đến dây leo, lúc này cấp tốc hướng lên trên lan tràn, từng tiếng quỷ khiếu, khắp toàn trường, âm phong từng cơn, càng là làm cho vây xem đám người không ngừng lui lại. Mặt hiện kinh dị chi sắc, chạm, mà tại trong khói đen, có đao quang bùng lên, Tôn Hằng cầm trong tay lôi vẫn đao, thân như vân long, đao như cuồng phong, đúng là không kém mảy may cùng cái kia kiếm ảnh đầy trời đụng vào nhau. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm nối liền không dứt, càng có chút hơn chút lửa không ngừng thoáng hiện. Hắn trong tay lôi vẫn đao sắc bén, cũng không yếu tại pháp khí. Bá bá bá, chân trời bên trong, đầy trời hủ thi thảo như là mưa tên một dạng hạ xuống, hướng phía Tôn Hằng không ngừng bắn ra hàng loạt. Những này hủ thi thảo tựa hồ có một chút linh tính, cho dù không xa sút đất cũng sẽ quỳ xuống đất bắn ra, bắn về phía Tôn Hằng, tốc độ lại cũng không chậm. Nhưng Bích Lân quỷ La Yên phía dưới làm hao mòn vạn vật, những này hủ thi thảo, dây leo từ cũng sẽ không ngoại lệ. Quỷ hỏa hừng hực, càng có thể đốt cháy hết thảy. Trong chớp mắt, nhưng gặp chân trời mưa tên nhao nhao hạ xuống, mặt đất trường xà bật lên không ngừng, xung quanh Bích Lân quỷ La Yên qua lại cuốn lên, đen xám tỏ khắp giữa sân, tình thế quỷ dị kinh khủng, lại phân bố sát cơ. Người kia là ai, vậy mà như thế lợi hại, có thể cùng tu pháp người chiến thành như thế tình huống. Vây xem đám người, có người nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn, có người nhẹ lay động đầu tóc, không rõ ràng, người này chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua. Nghe nói nơi này là một cái tiểu quận thành bang phái ở tạm chỗ. Người này thực lực, chẳng lẽ tiên thiên trung kỳ cao thủ? Có khả năng, vậy cũng chưa chắc. Có người lắc đầu, nói, hắn sở dĩ có thể cùng Mã đạo trưởng chống lại, bất quá là bởi vì hắn trên thân món kia huyết luyện pháp khí. Như không món đồ kia, hắn tất nhiên không phải Mã đạo trưởng đối thủ. Tiên thiên trung kỳ, hẳn không phải là, coi như thế, cũng là 10 phần cao minh. Một người cảm khái, có thể đối đầu tu pháp người võ đạo cao thủ, to lớn Đông Dương phủ, cũng bất quá chỉ là mấy người mà thôi. Trong tiểu viện, Âu Dương tỷ muội cùng Dư Thiên Hùng đã bị chiến đoàn bước đến một cái góc. Dư Thiên Hùng hai mắt có chút ngu ngơ nhìn xem giữa sân bóng người, thì thào mở miệng, Tôn đường chủ, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Người tập võ cũng có thể mạnh đến mức độ này. Tại bên cạnh hắn, Âu Dương Tình song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong tinh quang khiêu động. Nàng xuất thân Âu Dương Tiên Phủ, nhưng không có tu pháp thiên phú, thời gian tự nhiên cũng không thế nào tốt hơn, thậm chí không thể không buông xuống tỷ tỷ tôn nghiêm. Tại mấy vị bên người muội muội đè thấp làm tiểu, trong lòng tất nhiên là không cam lòng. Nàng đã từng nghĩ tới khổ luyện võ kỹ, về sau tại phụ mẫu tổ tông trước mặt ưỡn ngực, nhưng võ học khó khăn tu, có thể vào tiên thiên đã là số ít, huống chi cái kia hư vô mờ mịt tiên thiên trung kỳ. Thẳng đến lúc này, mắt thấy Tôn Hằng tuổi còn trẻ, nhưng lại có không thua gì luyện khí 5 tầng chiến lực. Trong nội tâm nàng, lần nữa dấy lên một ít hỏa diễm. Có lẽ, hắn có thể làm được, chính mình cũng có thể làm được. Có thể so luyện khí 5 tầng tu vi, liền xem như trong phủ cùng thế hệ bên trong, cũng tuyệt đối có một tịch vị trí. Hừ, ngược lại là Âu Dương Lâm, mặc dù mắt mang chấn kinh, trong miệng vẫn như cũ là không thế nào chịu phục. Coi như tu vi không tệ thì phải làm thế nào đây? Võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt, hắn đến mức độ này cũng chính là cực hạn. há có thể cùng tu pháp người đánh đồng? Mà lại, ngươi cho rằng Mã đạo trưởng thủ đoạn cũng chỉ có những thứ này? Nàng bên này lời còn chưa dứt, giữa sân tình hình chiến đấu tái khởi biến hóa. Tê, đánh mãi không xong, Mã đạo nhân sắc mặt trầm xuống, phất ống tay áo một cái, ba điểm lục mang đã là tại trước người hắn hiển hiện. Phun ra nuốt vào lên thiên địa linh khí tới. Đó là cái gì? Dư Thiên Hùng mi tâm khiêu động, trong lòng vô ý thức dâng lên một cỗ báo động, ất mộc thần lôi. Âu Dương Lâm cũng là hai mắt nhắm lại, ngưng thanh mở miệng, Mã đạo trưởng mượn ngoại vật, sợ là có thể phát ra có thể so luyện khí hậu kỳ tu sĩ uy năng. Âu Dương Tình lúc này đã là đem chính mình thay vào đến Tôn Hằng trên thân, nghe vậy sắc mặt không khỏi tái đi. Cái kia Tôn đường chủ, chẳng phải là muốn gặp không may? Âu Dương Lâm hai mắt khẽ đảo, khẳng định, hống. Nàng lời còn chưa dứt, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên giống to. Tiếng giống chưa rơi, một đạo thẳng tắp sóng âm đã lạc oanh đến Mã đạo trưởng trước người. Cái kia màu trắng sóng khí, sốc lên đại địa, lắc lư hư không, tốc độ nhanh chóng, càng là chớp mắt liền tới. Vù vù, tầng tầng linh quang, tại Mã đạo nhân trước người hiển hiện. Có pháp y, có phù pháp, cũng có một kiện lá sen hình dạng pháp khí. Linh quang cùng sóng âm đụng nhau, quang mang lắc lư, tiêu tán, đúng là liền một mạch phá mấy tầng, thẳng đến món kia lá sen pháp khí nhẹ nhàng chuyển động, mới ngăn lại cái kia cuồn cuộn sóng âm. Hô, Mã đạo nhân tay nâng ất mộc thần lôi, trong lòng cuồng loạn không ngừng, thẳng đến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở. Cẩn thận, tâm tình của hắn vừa vặn buông lỏng, đã là có gấp rút thanh âm từ phía sau vang lên. Oanh, đã thấy trong nội viện đột nhiên đại địa lắc lư, một đạo nhân ảnh đánh vỡ pháp kiếm đón đỡ, chia ra làm bảy, như giao long xuất động, đột nhiên xông đến trước mặt mình. Keng, bảy đao tương hợp, tựa như bảy cái Tôn Hằng lực lượng điệp ra, kinh khủng lực đạo cùng cái kia lá sen đụng nhau. Lúc này ở trong sân nhấc lên bão táp kình phong, kình phong lượn vòng, xé rách đại địa, cuốn lên cuồng phong, xung quanh ốc xá nóc tức thì bị trực tiếp lật tung. Mà Mã đạo nhân càng là miệng phun máu tươi, pháp khí rút về, lảo đảo rút lui, ngay lúc sắp bỏ mình Tôn Hằng dưới đao. Bạch, bạch, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từ vây xem trong đám người thoát ra, thẳng bức Tôn Hằng mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục